Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, trang 231. Là dị năng, chiếu sáng dùng, Pet giải thích một câu, một bên giải thích một bên đem nơi xa hỏa đoàn thu trở về. Sau một lúc lâu tưởng tượng một chút chính mình cùng quyển hiện giờ bên người treo tam đoàn hỏa bộ. Dáng, đừng nói, thật đúng là rất giống quỷ hỏa, chính là nhan sắc còn kém điểm ý tứ, ngươi cái này dị năng thật dọa người. Đối phương đã xoa mông, đứng lên, một lần nữa đem mặt tiến đến kẹt cửa, nương quỷ hỏa ánh sáng. Hắn rốt cuộc thấy rõ nơi xa hai người đại khái diện mạo, nhà ngươi vài người. Pet hỏi hắn, liền, theo ta một cái, làm sao vậy? Ngươi làm gì muốn hỏi ta vấn đề này? Trả lời xong mới cảm thấy không ổn. Nam tử cảnh giác nói, đưa bánh kem cho ngươi a tương đương, Pet nói. Lại lần nữa sử dụng ma pháp. Lần này hắn dùng chính là không gian ma pháp. Trang một cái bánh kem mâm từ hắn trong tầm tay bỗng nhiên xuất hiện hắc động tiến dần lên đi. Ngay sau đó thông qua nam tử cửa nhà hắc động xuất hiện ở nơi đó. Hắc động biến mất. Cái kia bánh kem bàn liền lưu tại trên sàn nhà, ta là Pet. Hắn là Quyền, chúng ta vừa mới mua số 7 phòng Nga. Pet ngay sau đó giới thiệu nói, Nga, ta kêu Eddie, nam tử nói, nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở nhà mình cửa trên sàn nhà bánh kem. Đôi mắt đều thẳng, thật cao hứng nhận thức ngươi, chúng ta gặp lại sau. Nói xong, xua xua tay. Pet cùng Quyền rời đi, có dị năng cũng thật hảo a. Trong miệng nhỏ giọng niệm, nam tử ngồi xổm ở cửa, đối với kẹt cửa ngoại bánh kem nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là một phen đem nó bắt tiến vào, ăn luôn, tên kia tuyệt đối cũng là cái không thường. Thước người, trước nay không bái phỏng quá hàng xóm, mà đã đi xa Pet còn ở cùng Quyền đàm luận chuyện của hắn. Đâu? Tuy rằng hắn bên cạnh mấy đống phòng ở xác thật đều là hắc. Tuy rằng hắn phòng ở vị trí có điểm thiên. Bất quá chỉ cần đi ra nhìn xem. Bên này vẫn là có mấy đống phòng ở buổi tối đèn sáng. Nơi này vẫn là có người mua. Bất quá ta đảo có điểm tò mò. Như vậy nhát gan nói. Hắn vì cái gì còn muốn trụ đến nơi đây tới đâu? Pet nói. Cùng Quyền tới rồi cuối cùng một đống phòng ở trước, không có không bật đèn. Không có chỉ khai một chiếc đèn, cũng không đến mức đèn đuốc sáng trưng. Căn nhà này thoạt nhìn thực bình thường, này hẳn là này phê bờ biển biệt thự lớn nhất một gian. Vị trí thấp nhất, xem như cách biển gần nhất một đống phòng ở. Phòng ở trước thậm chí còn có một cái lộ, chuẩn xác mà nói là một tòa ngắm cảnh đài. Đường nhỏ giống nhau thẳng tắp hướng nước biển phương hướng kéo dài qua đi. Hiện giờ ngắm cảnh đài một bộ phận đã bao phủ ở nước biển dưới. Lỏa lồ ở bên ngoài thoạt nhìn không giống đài, nhưng thật ra càng giống một cái đường nhỏ, mà căn nhà này bên ngoài cũng cùng phía trước sân bất. Đồng, căn nhà này sân là trải qua tỉ mỉ xử lý, này phiến bờ biển biệt thự kỳ thật kiến ở một mảnh cục. Đá than thượng, vì tận khả năng mặt chiều biển rộng, sở hữu phòng ở đều là lâm hải mà kiến. Phía dưới vì phương tiện cái phòng mà dùng cục đá cùng bùn liêu dựng chỉnh tề. Lâm hải đứng sừng sững giống như tường thành giống nhau, mà sân còn lại là kiến ở mỗi đống phòng ở phía sau, ở phòng ở nhập hộ trước cửa. Mở ra thức. Cũng chính là phía trước bọn họ bái phòng SD dùng để đặt bẫy dập nơi đó, bao gồm bọn họ chính mình. Sân ở bên trong, mặt khác hàng xóm sân cũng đều là hoang phế trạng thái. Mặt trên che kín cục đá. Nếu không phải Đại Hải ở bán phòng thời điểm giới thiệu qua cục đá phía dưới là thổ nhưỡng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng nơi này là sân, nhưng mà tại đây đống phòng ở trước. Sân lại bị xử lý chỉnh tề tề, bên ngoài là cục đá xây thành tường thấp. Bên trong còn lại là xanh tươi tốt thực vật. Các màu đóa hoa ở bên trong lẳng lặng mở ra, Nhìn kỹ, trong một góc còn có một ít rau dưa. Sau đó bọn họ giờ phút này đứng thẳng sân cửa còn thiết trí chuông cửa, Pet ấn một chút chuông cửa. Không lâu liền có một đạo giọng nữ vang lên tới. Theo đại môn bị đẩy ra, bên trong lộ ra một vị ăn mặc dép lê nữ sĩ, tới tới. Nữ nhân nói, nhìn đến sân cửa đứng quyển cùng Pet, đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó từ trong phòng đã đi tới, đây là một vị tuổi chừng 50 nữ tính. Thượng thân ăn mặc một kiện màu tím áo lông áo dệt kim hở cổ. Hạ thân còn lại là một cái cùng sắc hệ thiền sắc nửa váy. Nàng dáng người cao gầy, hình thể thiên gầy, màu nâu tóc trói thành búi tóc chỉnh tề sơ với sau đầu. Làn da không tính thực bạch, ngũ quan lại rất trong sáng. Cả người thoạt nhìn hào hoa phong nhã, các ngươi là... Nàng nói chuyện phương thức cũng rất có lễ phép, ta là Pet. Hắn là Quyền, chúng ta vừa mới mua 7 hào phòng, hôm nay vừa mới dọn lại đây. Chúng ta hiện tại lại đây là cho hàng xóm nhóm đưa bánh kem làm lễ gặp mặt. Cùng với tự giới thiệu một chút, Pet liền cười tủm tỉm mà đem hôm nay nói vài biến nói lại nói một lần. Úp, nguyên lai là hàng xóm a. Nữ nhân hiển nhiên cũng không cho rằng nơi này cư nhiên sẽ có tân nhân trụ tiến vào. Nàng đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó thân mình sườn khai, lại là chiều bọn họ phát ra mời. Tiến vào ngồi ngồi xuống đi, ta nơi này có không tồi trà. Thật là không tưởng được phản ứng, gặp qua phía trước đủ loại kiểu dáng hàng xóm sau. Hiện giờ gặp được một vị như thế nhiệt tình hàng xóm. Pet ngược lại không quá thích ứng, lẫn nhau liếc nhau. Hai người rốt cuộc đi theo nàng đi vào, trong phòng mặt cùng bên ngoài giống nhau. Vách tường cùng đồ điện đều là màu trắng gạo, gia cụ còn lại là nâu thẫm. Trên sofa còn cái thủ công thêu hoa sofa lót. Thoạt nhìn ấm áp cực kỳ, mà ở phòng trên bàn còn bày dùng giữ ấm cháo cháo lên đồ ăn. Tóm lại, này trong phòng mặt thoạt nhìn cũng ấm áp cực kỳ, bình thường cực kỳ, bất quá ở loại địa phương này, loại này bình thường ngược lại thoạt nhìn không bình thường, trong lòng tuy rằng như vậy tưởng. Bất quá Pet vẫn là ở nữ nhân chiêu đãi hạ uống lên nàng phao trà. Căn cứ quyển giám định, nàng nước trà không thành vấn đề, bất quá Pet vẫn là không làm quyển uống đối phương nước trà. Mà là dùng tiểu ma pháp làm yểm hộ, đem hắn cái ly thủy biến không có, căn cứ nữ nhân tự giới thiệu. Tên nàng là Khâu Ly, ngày thường cùng trượng phu hai người cùng nhau ở tại trong căn nhà này. Nàng là toàn chức gia đình bà chủ, mà nàng trượng phu thì tại trong thành có công tác, mỗi ngày muốn đã khuya mới có thể tan tầm trở về, lời này thật cũng không phải Pet hỏi. Mà là đối phương chủ động nói, ách, ta nơi này chỉ còn 2 khối bánh kem, không biết có đủ hay không ngươi cùng người nhà ngươi ăn. Pet vừa mới nói ra những lời này, đối phương liền đem chính mình gia đình tình huống giới thiệu ra tới. Hết chương.